Sủng phi của vương gia thần bí. Chương 31, ân dạ ly say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường cái Chu Tước, một chiếc xe ngựa hoa lệ đang lộc cộc đi. Phượng Khinh Vũ cùng Lan Tâm mặt đối mặt nhìn nhau. "Tiểu thư, tiểu thư." Thanh âm của Lan Tâm truyền đến. Phượng Khinh Vũ mới từ trong trầm tư mà khôi phục tinh thần. Nàng mấp máy môi, trên mặt nâng lên nụ cười ôn hòa. "Có chuyện gì, tiểu thư? Người đang suy nghĩ gì a, nghĩ đến nhập thần như vậy?" "Ta gọi người mấy lần rồi?" Lan Tâm được Phượng Khinh Vũ đặc biệt cho phép không xưng nô tí. Nàng bất mãn chu môi. "Trừng, Phượng Khinh Vũ." Chỗ sâu nhất trong đáy mắt nàng xẹt qua tia giảo hoạt. Ngồi vào bên người Lan Tâm, cười cười, vỗ vai nàng. "Tối nay tiểu thư ta mời người đến nhất phẩm cư ăn một bữa, chịu không?" "Tốt, tốt, ta muốn ăn một bàn tiệc ngon nha." Ánh mắt Lan Tâm lập tức tỏa sáng. Điểm tâm ở nhất phẩm cư là nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Tiểu thư hại nàng lo lắng nửa ngày. Nếu như không chiêu đãi nàng thật tốt, thật phụ lòng người a, nhà đầu này. Một bàn tiệc cũng không phải không thể. Nhưng bây giờ chúng ta tới Chiến Vương phủ trước. Phượng Khinh Vũ đem Dương Chi Ngọc Bình nắm chặt trong tay. Nhìn về phía trước, ánh mắt mê ly, như nhìn thấy bóng dáng của ai kia. Chiến Vương phủ, Phượng Khinh Vũ khi đến cửa đã bị ngăn cản. Vương gia có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được phép xâm nhập. Binh sĩ đứng giữ ngoài cửa nghiêm mặt nhìn nàng. Chắn Phượng Khinh Vũ cùng với Lan Tâm ở ngoài cửa. "Đại ca, người không biết ta sao? Ngày hôm qua ta mới ở đây à, Chiến Vương phủ không có nữ nhân ra vào." Phượng Khinh Vũ đồng ý lời mời vào phủ. Đã là chuyện chấn động trên dưới. Nàng không tin vị tướng trước mặt này lại không nhận ra nàng. Nhìn khuôn mặt Phượng Khinh Vũ đen vô cùng. Vị tướng đó muốn không nhận ra nàng cũng khó. Nhưng hắn nhận được tin. Hôm nay vương gia sang sớm đã vào cung. Khi trở về có chút khác thường. Cho tới bây giờ vương gia đều không uống rượu. Cư nhiên lại sai người mang mấy vò rượu lớn đến Lãm Nguyệt lâu. Nghe nói, sáng sớm Phượng Khinh Vũ đã bị Doãn Thục Phi triệu vào cung. Mà Phượng Khinh Vũ là nữ nhân duy nhất lưu lại Chiến Vương phủ nhưng không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Cho nên ai đó đem biểu tình khác thường của Ân Dạ Ly và Phượng Khinh Vũ liên hệ với nhau. Vương gia chính là thần tượng trong lòng hắn. Hắn làm sao có thể để cho nữ tử này nhiễu loạn tâm thần của vương gia. Phượng Khinh nhất thời động đậy, tiến về phía trước một bước. "Xin đừng làm khó thuộc hạ." Vị tướng quân lùi một bước, vẫn đem trường kiếm ngăn trước cản Phượng Khinh Vũ. Thần sắc kiên định, Phượng Khinh Vũ khẽ cau mày. Nhìn bộ dáng của hắn, là không muốn cho nàng vào thật. Mặc dù hôm nay Minh Đế đã phong nàng thành Lãm Nguyệt công chúa, nhưng chiếu thư vẫn chưa ban xuống. Nàng cũng không thể bày ra dáng vẻ của công chúa. Hơn nữa, nàng cũng không muốn. Nhưng hôm nay cánh cửa này, nàng nhất định phải vào. "Tránh ra." Phượng Khinh Vũ phụng khẩu dụ của Hoàng thượng đưa thuốc đến cho Chiến Vương. "Ai dám ngăn cản?" Trong mắt Phượng Khinh Vũ sáng quắc, lạnh lùng nói. Vị tướng quân kia bị ánh mắt của nàng đảo qua, trong lòng không rét mà run. Không nghĩ tới cô nương có diện mạo xấu xí như thế này, khí thế lại bức người như thế. Không hổ danh là nữ nhân vương gia nhìn chúng. Mặc dù xấu xí một chút, tướng quân kia nghĩ thế. Trường kiếm trong tay đã bị Phượng Khinh Vũ vén lên, sải bước tiến vào. Ân Dạ Ly có thể đang ở Lãm Nguyệt lâu, cho nên Phượng Khinh Vũ không suy nghĩ nhiều đi về phía Lãm Nguyệt lâu. Dọc đường đi không có bất kỳ trở lại nào. Đi tới Lãm Nguyệt lâu chuẩn bị lên lầu thì lại bị một nam nhân ngăn cản. Người này chính là cận vệ bên cạnh Ân Dạ Ly, Mạc Ngôn. "Phượng tiểu thư đem thuốc giao cho Mạc Ngôn là được rồi." Nói xong, sắc mặt không thay đổi, vươn tay về phía Phượng Khinh Vũ. Phượng Khinh Vũ không nô đi gích. Lan Tâm ở một bên không nhịn nổi rồi, chỉ vào mũi của Mạc Ngôn nói: "Thái độ của ngươi như thế này là sao đây? Dù gì cũng là khách. Tiểu thư nhà ta tốt bụng đến đưa thuốc cho Chiến Vương của bọn ngươi cũng không phải tới đòi nợ. Ngươi không cần phải trưng ra bộ mặt cha ngươi chết không bằng." Cô nương, xin cẩn trọng lời nói. Mạc Ngôn không có chút nào biến sắc, lạnh lùng nói. Lan Tâm còn muốn phản bác hắn mấy câu nữa, nhưng Phượng Khinh Vũ đã liếc mắt ý bảo nàng đừng lỗ mãng. Mạc Ngôn từ nhỏ đã đi theo Ân Dạ Ly, tu dưỡng rất cao, mặc dù không muốn làm khó một tiểu nha hoàn, nhưng nếu chọc giận đến hắn, hậu quả cũng khó lường. A, Hoàng thượng đã phân phó, muốn Khinh Vũ tận tay giao cao dược cho chiến vương. Kính xin Mạc hộ vệ vào báo một tiếng. Phượng Khinh Vũ nói, vương gia không muốn gặp khách, Phượng tiểu thư mời trở về đi. Mạc Ngôn nói, Lan Tâm giận đến đỏ mặt. Phượng Khinh Vũ lại cười như nước chảy. A, vậy được, đúng rồi, vì sao lại không thấy lão ngoạn đồng? Những hộ vệ này chỉ nghe lệnh của Ân Dạ Ly. Mặc ngươi có dung cách gì cũng không thể đá động đến bọn họ. Kế sách hiện giờ chỉ có thể nhắm vào lão ngoạn đồng thôi. Mạc Ngôn tại sao không biết tính toán của Phượng Khinh Vũ chứ? Mặt không chút biểu tình nhìn nàng một cái, vươn tay, không đáp. Phượng Khinh Vũ nắm chặt bình ngọc trong tay, cũng không giao cho Mạc Ngôn, đang tự hỏi không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Lại thấy một bóng dáng quen thuộc phất qua. Lão ngoạn đồng, Phượng Khinh Vũ vui mừng như hạn hán gặp được mưa rào. Lan Tâm lại đen cả mặt, hiển nhiên nàng nhớ đến chuyện lão ngoạn đồng trêu cợt nàng hôm đó. Khụ, khụ, lần này lão ngoạn đồng không cười cợt như bình thường, mà hắng giọng một cái, đi tới bên cạnh Mạc Ngôn, nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, nghiêm trang nói, đi thôi, A Thúc muốn gặp ngươi. Phượng Khinh Vũ mừng rỡ cất bước. Mạc Ngôn chân mày nhíu lại, Chu gia gia, thế nào, ngay cả ta nói cũng không tin hả? Lão ngoạn đồng trợn mắt nhìn Mạc Ngôn một cái. Mạc Ngôn đành im lặng, mặc dù hắn biết rõ lão ngoạn đồng giả truyền ý chỉ của vương gia, nhưng võ công của hắn không bằng lão ngoạn đồng. Hơn nữa lão ngoạn đồng là sư phụ của hắn, thứ hai lão ngoạn đồng lại là người Ân Dạ Ly tin tưởng nhất, hắn chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thôi. Lan Tâm vẫn bị chặn ở dưới Lãm Nguyệt lâu. Đi lên bậc thang, lão ngoạn đồng nhìn Phượng Khinh Vũ cười quỷ dị. Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp. Phượng Khinh Vũ khinh thường nhìn hắn. Chỉ mới hai ngày thôi mà, cũng không phải đã lâu rồi không nhìn thấy. Nàng căn bản không muốn bái hắn làm sư, thế nhưng hắn vẫn xưng sư phụ với nàng. Thôi, nếu không phải hắn giúp một tay, nàng làm sao có thể lên được Lãm Nguyệt lâu. Nàng cũng không muốn so đo với hắn. Thấy Phượng Khinh Vũ không có trả lời, lão ngoạn đồng tiếp tục nói, này, nói đi, ngươi và A Thúc đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Phượng Khinh Vũ hỏi ngược lại. Hôm nay sáng sớm A Thúc nghe nói ngươi bị triệu vào cung, lập tức cũng tiến cung, sau khi trở về lại mang theo một thân thương tích còn phá tử giới. Lão ngoạn đồng lộ ra vẻ nặng nề, mặc dù hắn đã hứa với Ân Dạ Ly, nhưng hắn vẫn đến gặp Phượng Khinh Vũ vì hắn vẫn quan tâm Ân Dạ Ly nhất. Chuyện này a, nói ra rất dài dòng, ngươi tự mình đi hỏi hắn đi. Phượng Khinh Vũ nhớ lại một màn dưới hồ sen, trong lòng cảm thấy ấm áp, rất nhanh đã lên được lầu. Lão ngoạn đồng ngừng lại, dặn dò, A Thúc ở trên, ngươi khuyên hắn một chút, để cho hắn đừng uống rượu nữa. Dứt lời, liền đi về. Phượng Khinh Vũ gật đầu một cái, đi tới, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Ân Dạ Ly nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, ôm vò rượu lớn đang rót vào mồm. Dịch rượu chảy xuống chiếc cằm trơn bong của hắn, thấm ướt cẩm bào đen như mực, tóc bạch kim trắng như tuyết, ánh mắt mê ly. Vương gia không nên uống nhiều rượu có hại cho sức khỏe. Ai cho ngươi lên đây? Ân Dạ Ly ngẩn ra, sau chính là giận dữ. Cách chương.